Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365: Thượng cổ bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, phong thánh kiếp không có sinh linh có thể trốn được. Liền liền ta vị lão bằng hữu này đạo tâm vậy rối loạn. Núi nhỏ phần đáy truyền ra than thở sau đó, cũng không lâu lắm, không tâm cây liễu già cũng là chỉa cành. Hắn, mạnh như vậy, còn lo lắng phong thánh chuyện. Núi nhỏ phần đáy lần nữa truyền tới tiếng nghi ngờ. Liền vị kia, La Hầu cùng đều ở đây mấy chục ngàn năm trước bắt đầu bố trí. Toàn bộ tam giới còn có ai có thể mạnh hơn bọn họ? Cây liễu thở dài, chốc lát, nó lại dao động cành liễu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước vậy đã hiện thế. Người xác định còn phải ở lại chỗ này. Dĩ nhiên, nếu không phải năm đó toại người đại thần đảm bảo ta. Nữ Hoa Nương Nương lại kịp thời chém đứt ác con ba bốn chân. Thiên đạo sớm đem ta bốn chân chém tới trông đỡ thiên giới đi. Phần ân tình này không thể không báo. Núi nhỏ chỗ sâu thanh âm vô cùng kiên định. Thượng cổ vu yêu đại chiến. Trúc Dung, cộng công giận đụng thiên chủ bất chu sơn. Dẫn được thiên giới sụp đổ. Liền vào lúc đó thiên đạo từng truyền xuống sắc lệnh hy vọng Huyền Vũ hiến thân bổ thiên. Hoàn thành đại công đức. Nhưng cái này nói nghe vào không tệ. Trên thực tế chính là muốn tìm một lý do chém hết Huyền Vũ. Cũng may sau đó, tộc người các lộ đại thần ra mặt mới giải quyết chuyện này. Nữ Hoa vậy vì vậy lấy đại công đức thu được một đạo tiên thiên hồng mông mây tía. Bất quá phần ân tình này Huyền Vũ nhưng là vĩnh viễn ghi xuống. Lời tuy như vậy, nhưng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cũng không nghĩ như vậy. Chúng nghĩ như thế nào là bọn chúng sự việc. Năm đó thiên đạo muốn ta hiến thân vậy không gặp bọn họ đi ra nói chuyện. Ngược lại thì tộc người. Vừa nói, núi nhỏ phần đáy truyền tới trong thanh âm oán khí lại là càng ngày càng lớn. À, một hồi gió nhỏ quét qua, cây liễu cành chập chờn, nhưng là lại cũng không có thần niệm truyền ra. Mấy nén hương sau đó, hoàng thành, thân công báo mang thiên thần bộ cùng xuất hiện ở đạo vương Lý Nhĩ và Ly Sơn lão mẫu trước mặt. Thiên thần bộ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem Tây Thi Nương Nương từ Ngọc Hư cung mang về. Ừ, dám hỏi thân công báo đại nhân, nhưng mà có cao nhân tương trợ. Bên này, Lý Nhĩ chưa nói gì. Ly Sơn lão mẫu ngược lại là trước đối với thân công báo cảm kích gật đầu tỏ ý. Dẫu sao bọn họ cứu ra chính là mình đệ tử, là Thiên Bồng Nguyên Soái sư tôn. Đáng tiếc hắn đã rời đi. Thân công báo trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nói, hắn thật rất muốn cầm Thiên Bồng sư tôn vậy chiêu vào thiên thần bộ. Có thể hắn cũng biết loại chuyện này muốn nghĩ có thể. Căn bản không có thể thực hiện. À, Lý Nhĩ và Lê Sơn lão mẫu trước mắt ngay tức thì sáng lên. Đáng tiếc, bọn họ nếu là không có chuyển thế nói định sẽ biết được Thiên Bồng sư tôn thân phận. Mà bây giờ chỉ có thể để suy đoán. Đúng rồi, thân đại nhân, chuyện này có thể đã cho biết bệ hạ. Chuyện này nếu đã qua đạo vương Lý Nhĩ cũng không có quấn quýt. Cuối cùng chỉ là nói cho Thiên Bồng. Như có rút dân, Đại Chu Hoàng Thành định phải thật tốt cảm ơn một chút hắn người sư tôn này. Khải bẩm đạo vương, đã đánh ra ngọc giản. Bệ hạ bên kia ý nghĩa là, thân công báo gật đầu, bất quá ánh mắt nhưng là nhìn về phía Ly Sơn lão mẫu. Thân đại nhân cứ nói đừng ngại. Bệ hạ nói, dưới mắt thế cục hỗn loạn. Tây Thi Nương Nương như lại đi Ly Sơn khó tránh khỏi sẽ lại bị người có lòng cướp đi sau này thì. Lưu ở Đại Chu Hoàng Thành, thân công báo nói thật, lần này, Ngọc Hư Cung không thể nghi ngờ cho Đại Chu Hoàng Thành gõ một cái chuông báo động. Đây là tự nhiên, lão thân sau này cũng sẽ ở lại Hoàng Thành. Thấy thân công báo như vậy dè đặt, Lê Sơn lão mẫu khẽ mỉm cười. Mấy ngày trước, Cơ Huyền rời đi Hoàng Thành Thượng Giới thời điểm liền từng cho nàng đánh tới Ngọc Giản. Hy vọng nàng trở thành Hoàng Thành một phần tử. Đối với lần này, Ly Sơn lão mẫu vậy không có cự tuyệt. Chỉ bất quá nàng còn không có bị sắc phong. Không thể tính là bề tôi mà thôi. Vậy thì thật là quá tốt. Dọc theo đường đi Tây Thi nương nương còn vì vậy mà áy náy đâu. Ta vậy thì đi cho biết nàng. Thân công báo mừng rỡ. Lúc này ra đại điện. Một đêm yên lặng. Hôm sau, thế gian lúc ánh sáng mặt trời dâng lên. Cơ Huyền mang Tôn Vũ cùng với Thiên Tử học cung lần này thượng giới một đám chủ lực đã bước chân. Vào Nam Thiên Môn, bệ hạ, ngày này giới nhưng là so ta thế gian tốt quá nhiều. Nếu như có thể đem những thứ này tiên linh khí toàn bộ dẫn nhập thế gian là tốt. Cảm thụ thiên giới linh khí nồng nặc và phương xa một tòa so một tòa nguy nga tiên sơn. Thiên Tử trong học cung mấy vị pháp chủ ánh mắt sáng. Không gấp, thiên giới sớm muộn là chúng ta. Quét qua một đám pháp chủ, Cơ Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Không là những thứ khác, Cơ Huyền tin tưởng chỉ cần Đại Chu Hoàng Triều dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp. Sau này và thiên giới, áo bào đen, Đông Hải cùng mấy phe thế lực cuối cùng sẽ có một lần lớn quyết chiến. Ai thắng, ai chấp trưởng tam giới. Như trăm năm bên trong còn không kết quả, cho dù Đại Phong Thánh, nội đấu vậy sẽ không dứt. Vèo, ngay tại Cơ Huyền phải dẫn một đám bề tôi tiếp tục đi về phía trước thời điểm. Có Ngọc Giản phá không tới rơi vào trước mặt hắn. Thần thức đảo qua, Cơ Huyền trước kinh sau vui, thật không nghĩ tới cái đầu tiên thành đạo sẽ là Y Vương. Như vậy đạo tiên thiên hồng mông mây tía đã có thuộc quyền. Nguyên lai cái này Ngọc Giản là Hồng Vân lão tổ và Biển Thước đánh tới. Y Vương thành đạo, nhanh như vậy, chợt nghe, Thiên Tử học cung cùng một đám thuộc hạ nhất thời sững sốt một chút. Nghĩ lúc đó nhà mình bệ hạ đã từng truyền xuống sắc lệnh. Biểu thị ai trước chém hết ba thi liền ban cho vậy đạo tiên thiên hồng mông khí. Không thể nghi ngờ, bọn họ lấy là Huyền Đô Đại Pháp Sư và Vô Chi Kỳ cùng cơ hội lớn nhất. Kết quả không nghĩ tới bước lên cái thứ bảy tiên thiên thánh nhân nhưng là mai phục ở Việt Quốc bên. Kia Y Vương Biển Thước. Không sai, Y Vương đã thành đạo. Tôn Khanh, có mặt tướng, người lập tức dẫn các vị pháp chủ đi Ngọc Hư Cung. Cô chờ ở nơi này bọn họ. Hơi trầm tư. Cơ Huyền truyền lệnh, Biển Thước bọn họ lại còn nửa ngày chạy tới. Như vậy vừa vặn đem vậy đạo tiên thiên hồng mông mây tía ban cho hắn. Dạ, bệ hạ, đối với lần này, Tôn Vũ không có bất kỳ nghi vấn nào. Lúc này đứng dậy mang một đám thuộc hạ đi trước Ngọc Hư Cung phương hướng. Nào ngờ, liền ở Đại Chu Hoàng Triều Đại Quân đã toàn bộ thượng giới thời điểm. Ngọc Hư Cung trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ít có giận dữ. Thông thiên rốt cuộc là ý gì? Vì sao phải vào lúc này rút lui Chu Tiên trận? Chẳng lẽ liền không lo lắng thượng cổ yêu đình bọn họ tiếp tục về phía trước đẩy tới? Khải bẩm sư tôn, Bích Du Cung bên kia truyền tới tin tức nói chúng ta có phúc không thể cùng hưởng. Muốn nuốt một mình phong thần người. Cho nên... Nhiên Đăng đạo nhân thanh âm trầm thấp, tràn đầy lo âu, hắn là thật không nghĩ tới thông thiên giáo chủ nói trở mặt liền trở mặt. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một chút. Tầm mắt hạn hẹp, vì chính là mấy cái phong thần người thì phải buông tha toàn bộ thiên giới. Thông thiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nói sao? Phong thần chi người tới ta Ngọc Hư Cung và đến Bích Du Cung có cái gì khác biệt? Bên này, thông thiên giáo chủ tức giận không giảm. Sắc mặt bộc phát xanh mét. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Nguyên bản một bộ cục diện thật tốt lại là thành bộ dáng này. Dưới mắt chẳng những Tây Thi không thấy. Hoàng thành đại quân muốn đánh Ngọc Hư Cung. Liền liền thông thiên giáo chủ vậy. Sư tôn. Chân thực không được đệ tử đi một chuyến Bích Ngọc Cung. xem có thể hay không. Nhiên Đăng than thở, thông thiên tự phủ, làm sao có thể báo. Vừa lúc đó một người truyền lệnh đệ tử vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm sư tôn, Đại Chu Hoàng Thành Tiên Phong đại quân đã cách Ta Ngọc Hư Cung chưa đủ vạn dặm. Bọn họ chỗ đi qua gặp Ta Ngọc Hư Cung đệ tử liền chém. Hết sức hung tàn, Ta Cung đệ tử không đỡ được, chỉ có thể lui về phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cui-nối-ngui-nối-tsui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.